Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 275, khởi động. Đó là đương nhiên, trước mắt quốc nội, không kham nổi võng người, nhiều cho ngươi không dám tưởng tượng. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, hậu thế 2014 năm, liền vẫn còn mạng lưới tại lũng đoạn cùng chung wifi thị trường sau. Trong lúc vô tình phát hiện một cái kinh người số liệu. Vậy chính là có 30% người sử dụng, đang sử dụng cùng chung wifi trước, không có sử dụng qua WeChat. Số này theo rất không tưởng tượng nổi. Đương thời WeChat đã cơ hồ là người người đều có. Nhưng không nghĩ tới, có 30% người, chỉ có điện thoại di động thông minh, cũng không như thế lên mạng. Bởi vì cùng chung wifi thông dụng, để cho nhóm người này bị phát hiện. Tuy nói bộ phận này người tiêu phí năng lực khẳng định rất kém cỏi, nhưng cũng là nhất bút phi thường không nhỏ số lượng. Hiện tại tiêu phí không nổi, không có nghĩa là về sau không được. Vô luận có tác dụng gì nhà, internet xí nghiệp đều cần. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói, nếu như cùng chung wifi thông dụng, như vậy chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng không có thể từ đó thu lợi sao? Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, đây chính là ta muốn nói. Loại nghiệp vụ này chỉ cần chúng ta tạo thành lũng đoạn. Như vậy chúng ta liền ở một mức độ nào đó khống chế lưu lượng ngọn nguồn. Cái dạng gì tốc độ đường truyền, thật ra chúng ta hậu trường đều có thể khống chế. Trung Quang Vĩ cùng Lâm Hữu Đức nhanh chóng biết Chu Vũ Kiệt ý tứ. Nắm giữ lưu lượng con đường, như vậy xác thực có thể khống chế tốc độ đường truyền. Này ở một mức độ nào đó, xác thực có thể áp chế đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, làm việc không biết làm như vậy tuyệt. Trực tiếp chặt đứt đối thủ cạnh tranh lưu lượng, kia cũng rất dễ dàng đưa tới quần công. Nhưng thích hợp hàng tốc, tỉ như đối với Tencent tin tức tiến hành giới hạn lưu. Người sử dụng sẽ phi thường chậm, mà tu tiêu thì rất nhanh. Như vậy đối với mình đương nhiên có chỗ tốt. Một chiêu này, thật ra không ít internet công ty đều tại dùng. Như PC Dem, trình duyệt tương đương với cái thứ hai hệ thống thao tác. Toàn bộ trang web đều cần lại trình duyệt lên mở ra. Mà coi như đối thủ cạnh tranh, QQ trình duyệt đối với Baidu thật ra cũng có nhất định giới hạn lưu. Tốc độ đường truyền rất nhanh thời điểm không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu như tốc độ đường truyền chậm, Baidu mở ra tốc độ sẽ kém xa sâu sâu. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Bất quá muốn những thứ này còn quá xa. Chúng ta phải làm đúng là lũng đoạn thị trường. Suy nghĩ thêm những chuyện khác. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Ta sẽ lập tức thành lập một cái mở mang tiểu tổ. Tiến hành phương diện này nghiên cứu. Muốn bí mật tiến hành. Những người này toàn bộ khép kín kiểu quản lý. Nghiên cứu ra tới trước không được ra công ty. Cũng không thể cùng người ngoài trao đổi. Chu Vũ Kiệt nhắc nhở. Cùng chung wifi thuộc về trên mạng sáng tạo sản phẩm. Một khi phát hành, thị trường sẽ nhanh chóng bị chiếm lĩnh. Tiên phát người ưu thế mạnh vô cùng. Mà đầu điều bây giờ bị không ít đồng hành nhìn chằm chằm. Vạn nhất bị để lộ ra ngoài. Bị người khác nhận được trước. Vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Hậu thế liền vẫn còn mạng lưới. Đẩy ra cùng chung wifi sau. Thời gian một năm liền cơ hồ tạo thành lũng đoạn địa vị. 360 muốn đuổi theo đều không đuổi kịp. Hậu thế, người sử dụng hơn 100 triệu sản phẩm bình thường đều là quốc dân cấp phần mềm. Bao gồm QQ, WeChat, Tutiao, Baidu, Alipay, Taobao vân vân các loại. Mà cùng chung wifi cũng là một cái trong số đó. Hắn lượng, ngày sống đều là mấy trăm triệu cấp bậc. Loại này phần mềm, tại một nhà độc lập công ty trong tay. Ảnh hưởng lực thật ra nhỏ vô cùng. Hơn nữa lợi nhuận năng lực không được. Chỉ có thể bán một chút quảng cáo. Nhưng nếu như đến cự đầu trong tay, chính là hoàn toàn một chuyện khác. Không nói cái khác, chính là mấy ngày qua một lần đạn bình đẩy đưa quảng cáo, liền có thể cho là mình dưới cờ phần mềm dẫn nhập đại lượng lưu lượng. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, không thành vấn đề, ta sẽ đơn độc tìm một nơi, khiến hắn môn tiến hành khép kín kiểu nghiên cứu. Được, chờ mở mang xong rồi, cho mỗi người bọn họ gấp đôi tiền lương. Ngoài ra, cũng có thể an bài điều nghỉ. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, đối với Triệu Tự Đoạn xã giao mà làm công ty đầu nhập người, chỗ tốt đương nhiên sẽ không thiếu, tiền lương tiền thưởng chỉ là một cái trong số đó. Bổ sung thêm cũng là càng nhiều khả năng thăng chức cơ hội. Lâm Hữu Đức tự nhiên đáp ứng, lại thảo luận một ít tu tiêu một ít tiểu vấn đề chi tiết sau. Fan Letter phát triển lại dọn lên đề tài. Trung Quang Vĩ hồi báo khoảng thời gian này Fan Letter phát triển. Tuy nói dung một cái đồ chơi này tại năm ngoái cũng đã xuất hiện. Đã từng chơi qua đám người kia có lẽ cảm thấy đã không có ý gì. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, điện thoại di động thông minh mỗi ngày xuất hàng lượng đều vượt qua 50 vạn. Đại lượng tiểu bạch người sử dụng bị dẫn vào đi vào. QQ bọn họ nhất định sẽ. Nhưng điện thoại di động đem QQ đối với bọn họ tới nói, cùng đã từng trong máy vi tính QQ cũng không khác nhau gì cả. Vẫn là giống vậy một nhóm người. Giống vậy bầy. Chỉ là phần cứng tái thể thay đổi mà thôi. Mà Fan Letter không giống nhau. Bên trong thiết dung một cái nội bộ tụ tập đại lượng người sử dụng. Muốn dung đến khác phái, phi thường dễ dàng. Theo Fan Letter hậu trường đến xem, phần lớn mới người sử dụng đều có sử dụng dung một cái hoặc là phụ cận người thói quen. Tuy nói người xa lạ xã giao không có biện pháp lại giống như năm ngoái như vậy bốc lửa một lần, nhưng vẫn là lâu dài là Fan Letter cung cấp lấy mới người sử dụng cùng với nhất định ngày sống, trở thành một cái tiểu quy mô sông hộ thành. Cách vách WeChat mấy lần lấy đủ loại phụ cấp cảm ứng người sử dụng dung một cái. Nhưng căn bản lật không được bán. Mà bằng vào tu tiêu tinh chuẩn tin tức đề cử, Fan Letter cũng hướng không dùng một phần nhỏ nhà đẩy đưa một ít tin tức. Đây đối với một ít đối với tin tức hứng thú không phải rất lớn. Nhưng là sẽ không cự tuyệt người sử dụng tới nói. Coi như là một loại tương đối hữu hảo phục vụ. Nếu như người sử dụng cảm thấy hứng thú, cũng có thể dẫn lưu tới tu tiêu, từ đó thu hoạch được càng nhiều bất đồng loại hình tin tức. Một điểm khác, chính là trước mắt tại Kim Nhật ưu tiền liên quan đến khu vực, Fan Letter cũng sẽ tình cờ đưa một ít vé ưu đãi cho người sử dụng. Coi như là một loại may mắn lợi, cũng có thể cho Kim Nhật ưu tiền dẫn lưu. Chu Vũ Kiệt sau khi nghe xong, nói, thoạt nhìn, Fan Letter hiện tại ưu thế đã cũng không lớn rồi. WeChat hiện tại đủ loại tài nguyên không thể so với chúng ta sai. Fan Letter quật khởi dựa vào lấy Big Data làm trụ cột dung một cái cùng với tuyến hạ sách lược làm chủ điểm đáng khen phụ cấp. Này hai loại hình thức đều thuộc về có thể trong thời gian ngắn nổ thị trường loại hình. Một khi nhiệt chiều đi qua, hiệu quả sẽ sai rất nhiều. Dung một cái còn có chút tác dụng. Điểm đáng khen hình thức trên căn bản đã phế bỏ. Đối thủ WeChat không có cái này sở trường. Bất quá, Tencent tài nguyên hiển nhiên cường đại hơn. Toàn bộ tài nguyên cho WeChat dẫn lưu sẽ không xuất hiện trong nháy mắt số liệu phóng đại tình trạng. Nhưng thắng ở ổn, trên mạng lưu lượng phương diện, đầu điều so với không được Tencent. Nếu như không có cái gì tốt sáng tạo, thời gian dài, WeChat nhất định sẽ chiếm ưu thế. Trung Quang Vĩ xấu hổ nói. Chu Tổng, thủy quả xâm lâm hạng mục đã bắt đầu nội chắc rồi. Tiến hạ phương diện, chúng ta cũng ở đây cả nước mỗi cái tỉnh tìm được đối ứng Apple thương nghiệp cung ứng. Dựa theo chúng ta số liệu, bọn họ sẽ đem chỉ định Apple gửi cho người sử dụng. Chu Vũ Kiệt hỏi, chất lượng phương diện có thể bảo đảm sao? Đây nếu là xảy ra vấn đề, chúng ta hạng mục liền uổng phí. Hậu thế không ít app cũng có tương tự hoạt động, nhưng đưa đi Apple có chút chất lượng vô cùng thê thảm, thậm chí đều là xấu. Loại hành vi này chính là đối với hợp tác phương quản khống không nghiêm kết quả. Người sử dụng nhận được loại này Apple, nhất định sẽ khí không bao giờ nữa chơi, thậm chí ngay cả app đều cho ngươi tháo. Chu Tổng yên tâm, chúng ta cũng là bảo đảm thương nghiệp cung ứng lợi nhuận. Bọn họ chỉ cần muốn kiếm cái này lâu dài tiền, cũng sẽ không coi trọng chất lượng. Hơn nữa chúng ta cũng phái người ở bên kia lâu dài trông chừng. Trung Quang Vĩ giải thích, chuyển phát nhanh hợp tác phương định sao? Chu Vũ Kiệt lại hỏi. Trung Quang Vĩ nói, cái này ngược lại không có. Đều là thương nghiệp cung ứng phụ trách. Bọn hắn cũng đều là điện thương. Có thể khống chế xong Apple ở trên đường tình trạng. Chu Vũ Kiệt nói, cái này hắn một, ta yêu cầu là tốc độ. Tốc độ khá nhanh, như vậy người sử dụng thể nghiệm sẽ tốt hơn. Theo toàn bộ thương nghiệp cung ứng nói một chút, toàn bộ Apple gửi ra, đều cần dùng như gió chuyển phát nhanh. Bất kể đường gần vẫn là đường xa. Tại Đông Ca dây đi chuyển phát nhanh lên trước. Quốc nội giao hàng tốc độ nhanh nhất, chính là như gió. Dùng như gió, chi phí sẽ cao hơn một chút. Nhưng nếu như người sử dụng cùng ngày hoàn thành nhiệm vụ, ngày thứ hai là có thể thu được Apple. Như vậy người sử dụng thể nghiệm sẽ nhộn nhịp lên. Được, ta sẽ thông báo bọn họ. Trung Quang Vĩ gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút. Lại nói, thật ra còn có một loại so với như gió nhanh hơn phương pháp. Chỉ cần chúng ta số liệu đủ tinh chuẩn. Như vậy chúng ta liền có thể dự đoán mỗi một thành thị sẽ sinh ra bao nhiêu Apple nhu cầu. Lại giao cho Kim Nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên phối đưa. Như vậy trên lý thuyết, một giờ liền có thể đưa tới cửa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.